Tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn rất lễ phép trả lời. Lâm Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Tiểu La Lị, là một mầm non rất tốt đấy. Tông Hận Thiên hơi hơi nghi hoặc, nhưng hiện giờ Lâm Sư Thúc nói như vậy, hắn cũng không thể phản bác. Thái Hằng vui vẻ hẳn lên. Vốn tưởng rằng không có hy vọng, nhưng hiện giờ có lẽ muội muội của hắn có thể bái nhập tông môn. Tiểu muội muội có nguyện ý đi tới một chỗ khác, nhưng phải rất lâu mới có thể gặp lại người nhà không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Lâm Phàm nghĩ, nếu có thể dụ dỗ một Tiểu La Lị về tông thì sẽ gia tăng sức sống cho Vô Danh Phong, ít nhất không cần mỗi ngày quanh quẩn bên Toàn Đực Dựa. Thái Hằng giờ phút này kích động vô cùng, cánh tay đang nắm tay muội muội cũng run lên, ánh mắt chờ mong nhìn muội muội, rất muốn nói, mau đồng ý. Thái Tiểu La Lị dùng đôi mắt to tròn như trăng sáng nhìn Lâm Phàm, lại nhìn ca ca, sau đó lắc lắc đầu, rụt rè nói, cha mẹ ca ca ở đâu, muội sẽ ở đó. Đại nhân, muội muội của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thái Hằng cuống lên, vội vàng giải thích. Tông Hận Thiên đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, ý mắng, không biết suy xét. Ngục trưởng lão đã trở lại. Lúc này, ngục trưởng lão đã trở lại từ cuộc họp bàn với các tông. Lâm Phàm thấy sắc mặt ngục trưởng lão không dễ xem, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Các ngươi đang làm gì đây? Ngục trưởng lão vừa tiến tới, giọng nghiêm khắc hỏi. Trưởng tử Thái gia tại thành Dung Thiên, Thái Hằng bái kiến đại nhân. Thái Hằng nhìn thấy ngục trưởng lão thì cả người run lên, thần sắc có chút khẩn trương nói. Hừ, xong việc rồi không đi, còn ở đây làm gì nữa? Ngục trưởng lão tức giận nói, hiển nhiên đang đè xuống một bụng lửa giận. Vâng vâng. Thấy ngục trưởng lão nghiêm nghị như thế, không chỉ Thái Tiểu La Lị bị hù, cả Thái Hằng cũng sợ mất mật. Các ngươi đi về trước đi, chờ chuyện nơi này xong, ta sẽ tới cửa bái phỏng. Lâm Phàm cười nhẹ nói. Chuyện cần biết phân nặng nhẹ, còn có thể dụ dỗ Tiểu La Lị hay không thì phải xem duyên phận nữa. Thái Hằng vốn tưởng không còn chút hy vọng nào, nghe thế thì mừng như điên, cảm tạ luôn miệng, sau đó vội vàng nắm tay muội muội và rời đi cùng đám hạ nhân. Ngục trưởng lão, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Ai, đám khốn khiếp kia đáng chém ngàn đao mà. Ngục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, giống như có vô số oán khí không chỗ phát tiết.